Kiều Kiều Sư Nương, chương 708, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ 3, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong đầu lưỡi ở Vương Thục Phương phương mặt cỏ không ngừng tảo, lạnh cứ việc nam nhân đầu lưỡi còn không có khiêu khích chính mình Đào Nguyên, Vương Thục Phương đã muốn cầm giữ không được. Ác ác, vô ý thức phát ra say mê thanh âm, Vương Thục Phương thon thả thân thể lắc, hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã muốn sứ tiểu mật hồ hoàn toàn ướt át. Lúc này Lăng Phong đem Vương Thục Phương hung y nhẹ nhàng lôi kéo, Vương Thục Phương một đôi ngọc mỹ trơn mềm kiên đĩnh thẹn thùng tuyết nhũ cơ hồ giận tùng mà ra, may mắn nhũ vựng cùng Hồng Anh Đào chưa bại lộ, hai tòa ngọc nữ phong cơ hồ cái lộ nửa. Vương Thục Phương thẹn thùng bất đắc dĩ, càng ngày càng sợ, không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ hãi vạn phần, nhất tưởng đến cũng bị dâm ma cưỡng gian, băng thanh ngọc khiết xử nữ đồng trinh sẽ bị mất ở Lăng Phong dưới thân, chính mình kia quý giá cô gái trinh tiết, xinh đẹp ngọc nộn thánh khiết thân thể sẽ bị dâm ma trà đạp, nàng lại xấu hổ hận nảy ra, hối hận không ngừng. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vương Thục Phương bán lộ một đôi khi xương tái tuyết cao ngất linh lung ngọc trung xấu hổ khẽ run, một đạo bóng loáng thâm câu vắt ngang vô đứng thẳng hai vú gian. Này xinh đẹp mềm mại bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt như chi như ngọc như cao như mật Lăng Phong thẳng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp lại dài lại hắc lông mi tiếp theo song tiễn thủy thu đồng dường như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt Vương Thục Phương xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng. Vương Thục Phương ngượng ngùng tất cả càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Phong một bàn tay nắm Vương Thục Phương vú phủ nhu tay kia thì dọc theo hắn kia mỹ mạo mê người Vương Thục Phương bóng loáng ngọc nộn thon dài đùi đẹp hướng về phía trước sờ soạng. Vương Thục Phương thon dài bóng loáng tiểu thối banh thẳng tắp thiếu chút nữa nhịn không được sẽ thở gấp ra tiếng. Vương Thục Phương trước ngực bán lộ hai cái vú cũng bị hắn độ mạnh yếu vừa phải xoa bóp nhất mơn trớn bất diệt nhạc hồ, hai khỏa nụ hoa càng làm cho hắn cách hung y tế niết, trêu chọc lại dùng miệng cuồng hấp, dùng đầu lưỡi liếm thỉ, đánh vòng, càng dùng răng nanh khẽ cắn hoặc lạp dài, Vương Thục Phương kia ôn nhu vạn phần, tiết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn bụng hạ, xuyên thấu qua bán trong suốt quần lót có thể thấy một chùm đạm hắc bóng ma, Vương Thục Phương hai điều thon dài kiều hoạt tuyết trắng đùi ngọc xấu hổ nhanh giáp thứ ở hoa cốc trung kia một mảnh say lòng người xuân sắc. Một đôi ngọc hoạt tế thước phấn viên tiểu thối tiếp theo đối cốt nhục quân đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân. Nhìn như vậy một khối sống sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Lăng Phong dục hỏa vạn trượng cúi đầu lại gắt gao cách thi hàm ở Vương Thục Phương nhất trích mềm mại Hồng Anh Đào mút vào đứng lên. Vương Thục Phương thẹn thùng vạn phần, như si như túy, giống nhau kia ở chính mình băng thanh ngọc trệ xử nữ tiêu nhũ thượng vuốt ve nam nhân thủ đã không hề nếu như nhân chán ghét ghê tởm, kia ở nàng ngọc nộn thẹn thùng nhũ đế thượng mút vào khẽ liếm đầu lưỡi lại làm nàng kia buộc chặt thân thể mềm mại một phần mềm yếu xuống dưới. Đem hung y toàn thoát được không? Lăng Phong nói xong, nhưng làm người ta ngoài ý muốn là Vương Thục Phương không có phản đối. Vì thế Lăng Phong, Góc Chuyện Audio.com. Nói xong lấy tay thân nhập Vương Thục Phương nửa thanh ngực hung y vạt áo trước ra bên ngoài lôi kéo. Vương Thục Phương cực phẩm vú ngượng ngùng, hoạt bát bính đi ra, một đôi ngọc đào bàn nũng nịu, như nước trong veo tuyết nhũ, ở hơi hơi run run chung không chỗ nào che giấu, bán cầu hình vú thập phần cực đại, đường cong phá lệ nhu hòa, màu da phá lệ trắng noãn, bóng loáng non mịn da thịt chớp động bạch oánh oánh sáng bóng, đầy đầu vê hơi hơi hướng về phía trước nhét lên kia nhũ đỉnh nhọn thượng khéo léo rất tròn đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng chung hai đóa giận phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững ở chói mắt ngọn đèn hạ. Vương Thục Phương vú là như thế trắng noãn, đầy đặn kiên đĩnh, hơi hơi thượng kiều, nhũ câu rất sâu, cực kỳ gợi cảm cơ hồ có thể nói Vương Thục Phương này đối vú là Lăng Phong chứng kiến quá rất nhiều mãn, tối kiên đĩnh tối trắng noãn nhẵn nhụi tối tinh xảo vú, hai cái màu đỏ nhạt nhũ đế là như vậy kiều tiểu, mềm mại, ngượng ngùng, dễ chịu, nụ hoa đãi phóng. Lăng Phong tận tình thưởng thức Vương Thục Phương vú, chỉ thấy Vương Thục Phương một thân oánh bạch như ngọc da thịt tựa như ngọc mỹ nhân bàn lòe lòe sáng lên, trước ngực hai tòa cao ngất kiên cố nhũ phong, tuy là nằm, vẫn như phúc bát bàn cao cao thẳng khởi, trước ngực kia hai khỏa màu đỏ nhạt nụ hoa bàn đầu vê, chỉ có đậu đỏ bàn lớn nhỏ, nhất là quanh thân một vòng như cây nho lớn nhỏ nhũ vựng, bày biện ra thản nhiên phấn hồng sắc, không nhìn kỹ còn nhìn không ra đến, nhìn lại gọi người thèm nhỏ dãi, hơn nữa kia mảnh khảnh mảnh mai trích kham nắm chặt linh lung khéo léo rốn mắt, nhìn xem Lăng Phong sắp phát cuồng kia một đôi trong suốt vú kiêu ngạo mà đứng vững ở Lăng Phong trước mắt như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy mềm mại, phấn điêu ngọc mài bán cầu thượng, hai điểm tinh vi đầu vê tựa như nguyên dã mưa vừa lộ dễ chịu sau mới mẻ ô mai giống nhau, làm cho Lăng Phong sinh ra cắn thượng một ngụm xúc động. Lăng Phong đem Vương Thục Phương cái yếm đâu đến thượng thiên hạ thế, nhưng có như vậy hoàn mỹ thân thể, mỹ nữ mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ đột khởi, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ, kia trong sáng mềm mại hai vú, kia bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc bản oánh bạch màu da tinh vi rất tròn đỏ sẫm nhũ tim cùng run nhẹ nhẹ động lòng người tư thái, đều làm cho Lăng Phong nhìn xem thần tinh tâm động. Kia một đôi cô gái tươi mới vú chẳng những cực đại, hơn nữa mặc kệ là ánh sáng màu, hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trung chân phẩm. Hình nón hình bóng loáng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng noãn, phu chất bóng loáng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn thập phần cao ngất cân xứng, nhũ tim thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ rất tròn, sặc sỡ lóa mắt, vừa thấy khiến cho nhân liên tưởng khởi trong rừng cây sơ thục anh đào, một đôi mỹ nhũ co giãn mười phần, nhẹ nhàng đụng vào đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng khẽ run, tuy rằng mỹ nữ không thể nghi ngờ còn vẫn duy trì chính mình mềm mại ngon miệng tấm thân xử nữ, nhưng là này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng vú lại tản ra vô hạn quyến rũ. Thành thục ý nhị, giống nhau là một đôi mỹ vị nhiều nước quả thực cùng đợi hữu tâm nhân ngắt lấy. Lăng Phong hai mắt vẫn không tha cũng không thể khép lại, thẳng nhìn chằm chằm mỹ nữ thanh nữ phong mũi nhọn hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đậu, hồng hồng. Góc truyện audio.com mềm mại vô cùng, nhất tưởng đến chính mình kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ vú chính trắng trợn đàn trình ở Lăng Phong trong mắt Vương Thục Phương sẽ không tùy vào kiểu yếp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp ân. Một tiếng thẹn thùng vạn phần ươm, Vương Thục Phương đỏ bừng hai gò má chạy nhanh nhắm lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngỗ dường như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiều ngạo kiên định tuyết trắng ôn nhu thánh khiết tiêu nhũ. Lăng Phong nhìn này lệ sắc thẹn thùng, thanh thuần tuyệt sắc băng thanh ngọc khiết Vương Thục Phương kia trắng noãn tuân lệnh đầu người vựng hoa mắt trong suốt tuyết phu, là như vậy mềm mại, nhãn nhụi, ngọc hoạt cặp kia tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc hạ hai luồng no đủ tuyết trắng, nở nang ngọc mỹ nửa thanh xử nữ tiêu nhũ so với toàn bộ lõa lồ còn nhân mê người phạm tội. Này hết thảy đều làm hắn phanh nhiên tâm động, Lăng Phong vươn một đôi tay, phân biệt giữ chặt Vương Thục Phương tuyết ngẫu cánh tay ngọc mềm nhẹ mà kiên quyết lôi kéo. Bởi vì đã bị khiêu khích khởi cuồng nhiệt đói khát như xí dục diễm, giống như sở hữu mối tình đầu hoài xuân xử nữ giống nhau, Vương Thục Phương cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại tò mò ảo tưởng quá kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái, cho nên bị Lăng Phong dùng sức lôi kéo cánh tay ngọc Vương Thục Phương liền ở ngượng ngùng vạn phần một chút ra đi tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc một đôi no đủ mềm mại, xinh đẹp tuyết trắng, xấu hổ mang khiếp kiều cử thánh khiết xử nữ tiêu nhũ thẹn thùng giống nụ hoa sơ trán giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra. Chỉ thấy Vương Thục Phương xử nữ tiêu nhũ đỉnh chóp hai lạp liêu quang tràn đầy màu, mềm mại vô cùng, đỏ bừng ngọc nhuận, kiều tiểu đáng yêu xinh đẹp anh đào giống một đôi kiều ngạo cao quý xinh đẹp công chúa giống nhau nụ hoa dục phóng. Vương Thục Phương ngây thơ thánh khiết tiêu nhũ là như thế kiều cử mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân giữa cực phẩm, biểu hiện ra châu mục lãng mã phong kia thế giới thứ nhất độ cao phong thái. Của nàng thánh nữ phong vẫn không nhúc nhích giống như là một đóa vừa mới phát dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhị tồi hoa, hành vân bá vũ, để hoa đón xuân nở rộ, khai bao phun nhị. Lăng Phong hai tay bắt đầu ở Vương Thục Phương thân thể mềm mại thượng bốn phía hoạt động đứng lên. Hai mắt tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ đọc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh. No đủ tiêu nhũ không chịu nổi một tay khả nắm, trên đỉnh đỏ bừng một chút như đậu, đang ở loè loè đầu đầu. Lăng Phong ôm Vương Thục Phương, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôn nhuyễn thân mình, hơn nữa có Vương Thục Phương hai tòa mềm mại tiêm cử xử nữ đỉnh núi ở trước ngực là như vậy có co giãn. Lăng Phong tay cầm ở kia kiều cử đầy đặn vú, vuốt ve ngây ngô vú, cảm thụ được kiều cử cao ngất xử nữ tiêu nhũ ở chính mình hai tay dưới trưởng dồn dập phập phồng. Chiếm cư tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân tắc mềm nhẹ xoa bóp non mềm nở nang vú, lại càng không khi dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Vương Thục Phương thánh khiết vú chưa từng duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào. Làm cho kia vú ở chỉ gian toát ra, anh đào ở lòng bàn tay thành thục anh hồng nổi lên. Lăng Phong nhìn Vương Thục Phương kia trong suốt, góc truyện audio.com. Tuyết trắng hoạt nộn ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng sơ chán nụ hoa ấu lôi tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, há mồm hàm trụ Vương Thục Phương một viên no đủ mềm mại kiên đĩnh vú, vươn đầu lưỡi tại kia lạp theo mặt khác thường tính đụng chạm quá non nớt mà kiều ngạo cô gái nhũ tim thượng nhẹ nhàng mà liếm, sát một cái băng thanh ngọc khiết thần thánh xử nữ tối mẫn cảm nụ hoa, một bàn tay cũng cầm Vương Thục Phương một khắc trích no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiêu nhũ cùng sử dụng ngón tay cái khinh bát kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại sở sở xấu hổ cô gái ô mai. Lăng Phong lỗ mãng mãnh liệt Vương Thục Phương chu thần cổ trắng, mũi gian hô hấp làm người ta tâm nghi xử nữ mùi thơm của cơ thể. Vương Thục Phương này hoàn toàn trần trụi tuyết trắng thân thể lập tức bị Lăng Phong thân thể vây quanh, hắn gắt gao ôm Vương Thục Phương, bộ ngực dán nàng trơn bóng trơn nhẵn ngọc bối, bụng nương tựa mềm mại phong mông, hai người thân hình gắt gao ôm vào một khối. Hắn cúi đầu hôn ở Vương Thục Phương cổ sau da thịt thượng, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm, mềm mại da thịt hơi hơi mang theo mùa hè nở rộ hoa sen tươi mát hương vị. Vương Thục Phương nhẹ giọng kêu to đứng lên, trắng nõn trên cổ để lại hai hàng màu đỏ nhạt dấu răng. Tay hắn ở Vương Thục Phương tuyết phảng xa tanh bình thường mềm nhẵn trắng nõn da thịt thượng băn khoăn, hận không thể lập tức đem này băng thanh ngọc khiết mỹ thể sờ cái biến. Hắn đầu tiên hưng phấn bắt được kia một đôi tha thiết ước mơ trong suốt nhũ phong, vuốt ve tốt tươi nhũ thể, trêu chọc tinh vi anh đào, mềm mại cùng co giãn làm Lăng Phong phảng phất bay vào tiên cảnh. Này hoàn mỹ không sứt mẻ tuyết ngọc tiêu nhũ, mềm nhặn ôn nhuyễn tựa hồ có thể ở Lăng Phong trong tay tan chảy điệu giống nhau. Hắn thật muốn lớn tiếng tuyên bố, này xinh đẹp mộng ảo bàn hai vú, hiện tại bắt đầu thuộc loại hắn Lăng Phong. Kìm lòng không đậu bắt lấy Vương Thục Phương hai khỏa kiên cố vú tùy ý đùa bỡn đứng lên. Vương Thục Phương chu thần khẽ mở, mày liễu vi nhăn mày, hạ thân từng đợt kích thích rất nhanh làm cho nàng ý loạn tình mê, nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ đứng lên. Lăng Phong một phen nắm Vương Thục Phương cô gái trước ngực bảo lưu lại nhiều năm quả thực trong suốt nắm chặt mềm mại thơm nức làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thốt nhiên lọt vào như thế công kích Vương Thục Phương xử nữ vú, lần chịu cẩn thận che chở tuyết trắng trinh tiết ngực nhũ, lần đầu tiên bị nhất trích không thuộc loại chính mình giấu tay đến, là như vậy không kiêng nể gì, có là nhanh như vậy sống, thực sự một loại lợi nhận xuyên tim cảm giác. Lăng Phong đụng đến nhất trích chấn kinh bạch thỏ giống nhau, cảm thấy trong tay thánh nữ phong thất kinh, người thắng cảm giác du nhiên nhi sinh, thật tốt a. Như vậy quý danh xí ngực tướng tư vị thật tốt. Vương Thục Phương thục nhũ giống như nhung thiên nga bàn bóng loáng non mềm, lược có khẽ run, làm tay cầm nhanh khi, lại như vậy co giãn mười phần, theo Lăng Phong trà đạp, Vương Thục Phương tiêu nhũ đã muốn càng lúc càng lớn, ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Non mềm mượt mà cực phẩm vú lập tức bị hoàn toàn cướp lấy, một bên tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ niết không hề bảo hộ Vương Thục Phương kia mềm mại nhũ tiêm. Lăng Phong âm mưu thực hiện được, Vương Thục Phương bảo hộ bộ ngực hai tay đã. gocchuyenaudio.com buông ra, Vương Thục Phương anh đào bàn mềm mại nhũ tiêm nháy mắt hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Lăng Phong không ngừng mà tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị niết lộng xoa bóp, đầy đặn vú bị gắt gao niết nắm, làm cho khéo léo nhũ tiêm càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã cao cao kiểu lập nhũ tiêm. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhãn mịn. Lăng Phong cảm thấy Vương Thục Phương tiêu nhũ quay tròn co giãn mười phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là mười phần vưu vật. Lăng Phong hai tay nắm Vương Thục Phương đẩy đà trơn mềm tiêu nhũ mềm nhẹ trà sát lộng tuyết trắng nhẵn nhụi, vô cùng da thịt phẳng phất chích trứng trúc vô thiên thượng thần nữ tại kia cao ngất no đủ thuần khiết tuyết phong đỉnh, một đôi tươi mới tinh vi đỏ bừng hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, ở mắt lạnh trong gió đứng thẳng. Lăng Phong thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào này một đôi hoàn mỹ không tì vết gợi cảm vưu vật, Lăng Phong trong tay động tác không ngừng thêm đại, hai tay cấp khó dằn nổi phùng trụ Vương Thục Phương vú, Vương Thục Phương cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý vuốt nàng kiên đĩnh hai vú, xác thực nói không phải cặp kia thủ không phải đang sờ, mà là ở công kích cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trung thủ trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia thủ từ dưới tới hạ xoa bóp tiếp theo lại nhiết tễ, chảo, xoay. Xả, giống như dùng là ở nhu một đoàn chuẩn bị, một bàn tay theo nàng thật sâu nhũ câu trung sáp đi vào, hai thủ khép lại nắm nàng bên trái vú toàn lực siết chặt. Lăng Phong đem chính mình đối Vương Thục Phương nhiều năm khát vọng toàn bộ phát tiết tại kia đối lồng lộng đứng vững vú thượng. A, cảm thấy thẹn tiếng rên gì lại lần nữa vang lên, Vương Thục Phương kia bí khởi cơ ngực hoàn toàn lỏa trình ở Lăng Phong trước mắt. Tiêm cử nhũ phong theo của nàng hô hấp cùng nhau nhất phục hai vựng tuyết trắng man khâu hơn nữa hai điểm màu đỏ ngực tiêm, có vẻ xinh đẹp vô cùng. Cỡ nào tinh xảo nhũ phong a. Lăng Phong thưởng thức một phen sau tiếp tục lấy tay nắm Vương Thục Phương màu đỏ nhạt nhũ đế càng không ngừng nhiết lộng nhu động. A, a, mặt trướng đỏ bừng Vương Thục Phương trong đôi mắt hàm chứa khắc cốt cừu hận hỏa diễm. Nàng kiên đĩnh hai vú ở một vòng trà đạp sau cũng không có biến hình kia cầu hình phong nhũ hiện ra một loại bán trong suốt sáng bóng. Đường muội, ngươi có thể nói cho ta biết khi ta giấu tay của ngươi vú khi có cái gì cảm thụ sao? Lăng Phong cười nói, Không đợi Vương Thục Phương trả lời, Vương Thục Phương vú lại bị hướng nội nhất tễ, hai khỏa nụ hoa bàn đầu vê bính cùng một chỗ, Lăng Phong một ngụm đi xuống, đem hai khỏa đã cao ngất dễ chịu đầu vê đồng thời bị Lăng Phong hấp ở miệng, Lăng Phong lại là liếm, lại là hàm, đầu lưỡi càng không ngừng ở Vương Thục Phương hai đầu vê chung quanh đánh quyền quyền, đem Vương Thục Phương lộng xuân tâm nhộn nhạo, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Vương Thục Phương mắt thấy như thế chịu nhục, khóe mắt không khỏi thẳng hạ lệ đến. Nhưng rất nhanh kiên cường nàng vẫn là nhịn xuống nước mắt kịch liệt phản kháng, buông, hỗn đàn. Lăng Phong đem này tuyết ngọc dường như bảo bối hàm ở trong miệng tinh tế mút vào, kia trong suốt trắng noãn nhũ phong chẳng những nhẵn nhụi bóng loáng, tràn ngập co giãn, còn tàn mát ra một loại thấm vào ruột gan. Góc truyện audio.com, hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt quả thực yếu bay lên đến. Vương Thục Phương đau đến không ngừng rên rỉ, dâm tà tiếng cười cùng thê thảm tiếng rên rỉ tràn ngập ở trong phòng. Lăng Phong mê đắm ánh mắt ở Vương Thục Phương mỹ thể thượng băn khoăn, tận tình đọc đã mắt thon dài mạn diệu thân thể khúc mềm mại chu thần lực lực mở ra, Vương Thục Phương lộ ra kia một loạt chỉnh tề trắng noãn hạo xỉ có vẻ kiều mị vô cùng. Lăng Phong bị Vương Thục Phương kia diễm nếu màu hồng anh đào cái miệng nhỏ nhắn trêu chọc sắc theo tâm sinh, không để ý Vương Thục Phương kiệt lực phản kháng, một ngụm hôn lên đi, đầu lưỡi dã man vói vào Vương Thục Phương cái miệng nhỏ. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hé ra tràn ngập nam tính hơi thở miệng rộng đã muốn tiếp đến chính mình bên môi, nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa ý đồ tránh đi kia mở lớn miệng, nhưng nhất chiếc cường tráng cánh tay lập tức tạp ở tại chính mình trên cổ, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Tiếp theo một cái chảy nước bọt đầu lưỡi thị uy dường như ở của nàng trên mặt liếm một ngụm, sau đó mạnh mẽ chui vào của nàng khẩu nổi. Lăng Phong đầu lưỡi làm càn ở Vương Thục Phương trong miệng hoạt động, khi thì cùng Vương Thục Phương đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán tại cùng nhau, Vương Thục Phương cảm thấy nói không nên lời nhục nhã, nhưng lại là như vậy vui sướng đầm đìa. Lăng Phong hai tay cũng không có không, hắn theo Vương Thục Phương kia phấn nộn bên gáy hoạt đến nàng trơn bóng hai bờ vai không được vuốt ve, Vương Thục Phương rất tròn đầu vai không khỏi đả khởi dùng mình. Lăng Phong dâm thủ còn tại đi xuống hoạt động, hắn rõ ràng cảm giác được rành tay chỉ hạ mềm mại ấm áp mà co giãn mười phần cao ngất hai vú. Hảo một đôi mê người vưu vật, Lăng Phong giống như phát hiện tân đại lục bình thường, một đôi lộc sơn chi chảo gắt gao nắm ở Vương Thục Phương trước ngực dùng sức căng trùng vận động đứng lên. Vương Thục Phương trước ngực một trận bùn rùn phát chứng, không khỏi lớn tiếng rên gì đứng lên. Một trận không gián đoạn nụ hôn dài sau, Lăng Phong miệng ly khai ôn nhu chu thần, ở Vương Thục Phương trơn bóng trên mặt cùng trên cổ loạn cùng đứng lên, hai mắt không mất thời cơ thưởng thức xinh đẹp tuyệt trần nữ thể. Một phen trà đạp sau, Lăng Phong cẩn thận quan sát Vương Thục Phương tiết khố. Tiết khố hoàn toàn là làm, Lăng Phong nói, thật là băng thanh ngọc khiết, bị như vậy khiêu khích ngực tiêm, đường mỗi ngươi còn không có khiến cho tính dục. Ngươi này vô sỉ xúc sinh, Vương Thục Phương xấu hổ và giận dữ vô cùng. Vương Thục Phương rất nhanh liền cảm thấy Lăng Phong hạnh kiểm xấu thủ đã muốn vượt qua rốn, rời về phía của nàng hạ thể, vuốt ve mỹ nhân kia làm người ta hoa mắt thần mê châu tròn ngọc sáng, trong suốt tuyết trắng lõa lồ đùi. Chỉ thấy một cái khéo léo trắng noãn lôi ti quần lót che lấp ở Vương Thục Phương kia bụng hạ tối thánh khiết sâu thẳm cấm, ở bán trong suốt quần lót hạ, loáng thoáng một đoàn đạm hắc phương thảo. Lăng Phong không có tượng Vương Thục Phương tưởng tượng đi bái nàng quần lót, tay hắn lưu vào của nàng quần lót, lần này gặp được đến Vương Thục Phương mãnh liệt chống cự, nhưng căn bản khởi không đến tác dụng. Trình tiết hoa thần bị hắn tả hữu đẩy ra, đem trung tâm lối vào lõa lồ đi ra. Lăng Phong tình, góc truyện audio.com. Dục ngón tay ở Vương Thục Phương nội sườn niêm màng thượng nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve thân thể của hắn ở tiểu biên độ run run. Thuần khiết u cốc đã muốn bắt đầu lầy lội, Lăng Phong vỗ về chơi đùa một chút của nàng âm phụ kích thích một chút âm mao. Vương Thục Phương hai điều tuyết trắng đùi nhẹ nhàng giao nhau cùng một chỗ chặn âm phụ dưới, hai chân trong lúc đó hắc hắc trong rừng cây kia đáng yêu thần bí viên cửa vào, nơi đó là tiến vào nàng trong cơ thể duy nhất thông đạo, cũng là Lăng Phong khoái hoạt nguồn suối. Nàng hở ra âm phụ xuống phía dưới kéo dài, ở hai sườn đùi gốc hình thành một cái hẹp dài tam giác khu, hai sườn là hở ra đầy đặn đại âm thần, giống hai phiến ngọc môn gắt gao đóng cửa, chỉ để lại một cái nho nhỏ đỏ thẩm sắc khe hở thượng duyên đúng vậy âm đế, đen thùi âm mao phân bố ở âm đế chung quanh cùng đại âm thần thượng duyên, đại âm thần hạ duyên hội hợp hậu biến thành một cái tinh tế hệ mang, vẫn liên tục đến đồng dạng nhắm chặt cốc cửa, nơi này là một cái hiểm yếu khe sâu, hai sườn là uyển chuyển đẫy đà núi nhỏ giống nhau cái mông, trắng noãn mềm mại như ngưng nhũ bình thường. Lăng Phong ngón tay cẩn thận đặt ở nàng hai phiến thẹn thùng đại âm thần thượng, mỏng manh nộn phu vô cùng, hiệp ngoạn của nàng âm phụ cùng âm mao, ngón tay không ngừng mà xoa bóp. Gặp phản kháng không có hiệu quả, Vương Thục Phương đã bình tĩnh nằm ở trên giường, yên lặng nhận Lăng Phong âu yếm. Lăng Phong thủ bắt lấy Vương Thục Phương quần lót, một chút đem tam giác khố xuống phía dưới xả. Đầu tiên là bên trái lưng quần, sau đó là phía bên phải, tiếp theo trách trách đũng quần cũng bị kéo xuống dưới, thực mất một phen công phu, Lăng Phong mới đem Vương Thục Phương quần lót kéo qua đẫy đà song mông, nhìn đến kia nhỏ hẹp hắc tam giác quần lót cuối cùng bị thoát đến đại chân trung bộ, Lăng Phong côn TST lập tức ngang nổi lên. A, ngươi này vô sỉ hỗn đàn. Vương Thục Phương hạ thân có một loại hư không cảm giác, nàng hiểu được chỉ cần xé mở thấp váy chân, nàng quý giá vườn địa đàng sẽ lập tức lòa trình ở dâm ma trước mắt, nàng ra sức dãy dụa, đáng tiếc là gần có thể thong thả hoạt động thân thể. Hai người da thịt kề sát, nhẹ nhàng ma sát ngược lại càng phát ra kích thích khởi Lăng Phong sắc dục đến, hắn nhanh chóng đem quần lót xả đến Vương Thục Phương mắt cá chân thượng, sau đó gục ở thân thể của nàng thượng mãnh liệt đứng lên. Vương Thục Phương tích trên mặt cảnh thượng cùng trên vai đều hạ xuống một đám hôn nồng nhiệt, Lăng Phong màu đỏ tươi thô ráp đầu lưỡi tham lam liếm hấp Vương Thục Phương ngọc cơ băng phu, Vương Thục Phương nức nở thẳng hạ hai hàng sỉ nhục thanh lệ theo trơn bóng hai gò má chảy xuống đến sàng đan thượng. Bị đột phá cuối cùng phòng tuyến, Vương Thục Phương chưa bao giờ bị ngoại nhân biết được thần bí hoa viên đã bại lộ. Kia tuyết trắng rất tròn đồi núi, màu hồng tươi mới nụ hoa cùng đen thùi rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, đơn giản sắc thái cấu thành nhân thể thượng tối tuyệt đẹp, tối hấp dẫn danh họa. Vương Thục Phương trần như nhộng lõa lồ ở tại Lăng Phong trước mặt, cực phẩm mỹ nữ tam giác mang phong cảnh tẫn hiện. Lăng Phong nắm Vương Thục Phương mắt cá chân, rớt ra nàng ngọc bạch trong suốt tiểu thối, hắn tầm mắt dán Vương Thục Phương bóng loáng nhu hòa chi dưới đường cong, không có hảo ý hướng lên trên kéo dài, vẫn thông. gocchuyenaudio.com, hướng làm các nam nhân hướng về đã lâu bí ẩn hoa viên. Sau đó hắn dùng lực đem Vương Thục Phương mềm mại thân mình ban lại đây, đem nàng nằm sấp xảy ra mép giường thượng, một bàn tay đã muốn khẩn cấp hướng về váy thượng duyên cúc áo thân đi qua. Vương Thục Phương duỗi thân thon dài duyên dáng tứ chi nằm úp sấp nằm ở xốp trên giường, một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc lực khúc gác lại ở đầu hai sườn, ôn nhu đầu vai, mềm mại nách bộ cùng váy thượng duyên trơn bóng tế trí lưng đều lõa lồ, còn có kia cao cao hở ra uyển chuyển cái mông, đều hiện ra một bộ dụ hoặc tư thế. Lăng Phong tầm mắt theo thượng đi xuống, lại từ dưới hướng lên trên nhìn quét một vòng, hung hăng nuốt nhất mồm to sắp chảy ra nước bọt. Tay hắn nhắc tới nổi lên váy thong thả nhưng là kiên quyết bóc ra Vương Thục Phương ngọc thể. Đây là cỡ nào tế hoạt trắng noãn da thịt nha, quả thực không giống như là nhân gian sắc đẹp, phảng giống như thiên thượng tiên nữ. Theo phía sau nhìn lại, khéo đưa đẩy duyên dáng thân thể đường cong mạn diệu động lòng người, như mây mái tóc ở tuyết trắng da thịt bối cảnh hạ phá lệ đen thùi lóe sáng, đẫy đà trắng nõn cái mông trung gian chôn giấu một cái làm người ta mê muội thâm câu, đủ để bình phục mỗi một cái nam nhân dục vọng. Theo trước người xem Vương Thục Phương mềm mại mà vi cuốn âm mao hạ bầy biện ra một mảnh phấn hồng sắc phì nhiêu bình nguyên, hai cánh hoa dày vỏ sò hạ là một đạo thần bí liệt cốc nữ tính tối quý giá mềm mại nhụy hoa liền ẩn sâu ở liệt trong cốc ương. Hiện tại trên giường Vương Thục Phương toàn thân đã hoàn toàn lõa lồ, tình trường cao thủ Lăng Phong không vội cho đối trần chuồng cực phẩm mỹ nữ tiến hành trà đạp, hắn nhảy xuống giường, uống ngụm trà sau đó ngồi ở bên giường tinh tế phẩm vị trí mỹ nữ thân thể, chỉ thấy Vương Thục Phương làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc chi cốt nhục cân xứng, di động đột tất hiện, đường cong đặc mỹ. Đẫy đà phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai điều cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Cổ viên dài giống như tuyết trắng, tròn tròn khuôn mặt lộ vẻ thiên chân tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu hạ, một đôi ngập nước mắt to, phiếm động lòng người thu ba, hồng nộn môi, giống treo đầy chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn thượng một ngụm, nàng cả người tản ra cô gái ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Lăng Phong lỗ mũi, trêu chọc Lăng Phong kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Vương Thục Phương hai vú cao mà cử, giống như hai tòa rằng co ngọn núi, xa tướng hô ứng, vú đỉnh hai khỏa thiển nâu đầu vê hồng nhuận sáng. Hai vú trong lúc đó một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại bụng, Vương Thục Phương tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng hai giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai, phong châu kích trương, Vương Thục Phương âm mao đen thùi cuốn khúc đâu vào đấy sắp hàng ở gò đất thượng, một viên sông ra âm đế, treo cao ở đóa hoa đỉnh, eo nhỏ trong suốt dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc phấn trang vương mày, nhu tế bóng loáng, thập phần mê người. Lăng Phong hai tay nhanh cầm lấy nàng nhất trích cao ngất vú, trong miệng hàm chứa Vương Thục Phương co giãn mười phần nhũ phong, không được liếm hấp kia đỏ bừng mềm mại nho nhỏ viên điểm. Hắn hai chân giống thật lớn cái kìm giống nhau kẹp lấy Vương Thục Phương hạ thể thô to đỏ bừng côn TST dơ lên cao đỉnh ở nàng. gocchuyenaudio.com, hai giữa hai chân hơi gồ lên khâu lăng cùng hắc rừng rậm gian càng không ngừng ma sát. Trong lòng Ôn Hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành khôn cùng xuân sắc chờ hắn đi kết thủ, đi thu hoạch. Hắn càng không ngừng vuốt ve Vương Thục Phương nhẵn nhụi da thịt, dùng thân thể hắn đối nàng tiến hành nhất ba tiến công. Vương Thục Phương song trưởng bị cao cao giơ lên đỉnh đầu vị trí, lăng phong không được liếm nàng tươi mới vô cùng tiêu nhũ, sau đó dần dần chuyển rời đến trơn bóng nách hạ, hắn thực hưởng thụ hôn, còn nhẹ nhàng đem nàng mềm mại da thịt niết cắn. Theo thân thể hai sườn, hắn vẫn thăm dò đến Vương Thục Phương bằng phẳng mảnh khảnh thắt lưng bụng, nhìn đến tuyệt vời thân thể đường cong ở trong này hình thành một đôi khéo đưa đẩy đường cong, lăng phong hai tay giúp đỡ này mềm mại giống như phù phong nhược liệu eo nhỏ, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ấm áp bụng thượng, truy đuổi cùng thưởng thức Vương Thục Phương tản ra thản nhiên huân y thảo mùi nhẵn nhụi da thịt. Hắn đem Vương Thục Phương gắt gao ôm, tứ chi cùng hạ phúc tận lực gần sát thân thể của hắn, hấp thụ nàng ôn nhuận như ngọc tinh hoa. Lăng Phong xoa nắn Vương Thục Phương một đôi phấn nộn vú, khố hạ côn tiết ti đã muốn chờ không kịp sáp đến nàng một đôi lượng lệ thon dài đùi ngọc gian, đỏ bừng quy đầu nhất dựng thẳng xúc hướng lượng trạch hắc rừng rậm hạ thần bí hoa viên. Hai tay xoa Vương Thục Phương trơn bóng non mịn bụng, chuẩn bị tham hướng Vương Thục Phương bí ẩn mặt cỏ. Nơi đó, tuyệt đối không được a. Vương Thục Phương tay phải đi thôi Lăng Phong, tay trái muốn đi cứu viện lại bị Lăng Phong sáp nhập nách đã hạ thủ ngăn lại. Hai tay đều không thể sử dụng, Vương Thục Phương chỉ có số chết đem hạ phúc về phía trước cử. Vương Thục Phương căn bản không thể chống đỡ cường hãn Lăng Phong gót sắt thuận lợi dẫm lên tượng cũng không đối ngoại mở ra Vương Thục Phương tư hữu mặt cỏ, lại thong dong ở Vương Thục Phương bụi hoa trung tàn bộ. Hắn sỗ sàng khẽ cắn trụ non mềm vành tay, dùng sức nhất nắm to thẳng nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Vương Thục Phương thắt lưng mông, sau đó tay phải hướng mặt cỏ cuối bắt đầu một tấc tấc thăm dò. Lăng Phong xúc cảm nói cho Lăng Phong Vương Thục Phương thần bí tam giác mang, dưỡng thực phiến phiến nhân nhân cỏ nhỏ châu châu tạo hình tuyệt đẹp, gấp khúc giao nhau, vây quanh kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận mà sáng bóng hai phiến âm thần, thần nội còn lưu tầm trong suốt dâm dịch nhà ấm trồng hoa giống quá núi nhỏ cao cao hở ra ở bụng hạ đoan. Phấn hồng âm đế đột chứng no đủ toàn bộ hiển lộ ở âm thần bên ngoài, âm huyệt câu hạ, hậu môn phía trên cũng gieo trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Này đó làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực làm càn về phía Lăng Phong bước tiến. Lăng Phong thủ xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào ngày tư đêm tưởng Vương Thục Phương trốn đào nguyên đầu, Lăng Phong nhẹ nhàng ở Vương Thục Phương bảo cát thượng âu yếm. Theo sau, Lăng Phong tách ra Vương Thục Phương hơi hơi khép lại hai chân. Thật sự là tạo hóa kiệt tác, Lăng Phong dám đánh đổ thượng đế rốt cuộc tạo không ra so với này rất tốt thân thể, giày âm phụ mang theo thánh khiết đóa hoa, đầu trên cất giấu một viên mê người tương tư đậu, Lăng Phong dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra Vương Thục Phương đóa hoa, phấn hồng sắc cô gái bí bộ hoàn toàn bại lộ. Hai phiến tươi mới bối thịt nhanh thủ Vương Thục, góc chuyện audio.com, phương kia cô gái không tha xâm phạm cấm. Lăng Phong giải khai Vương Thục Phương trên chân buộc chặt đem Vương Thục Phương phấn chân tách ra, Lăng Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Thục Phương giữa bắp đùi thần thánh đóa hoa đối Vương Thục Phương tiến hành thị gian. Vương Thục Phương thân thể thập phần mềm mại thực dễ dàng đem chân tách ra một cái nhất tự của nàng đóa hoa lớn nhất hạn độ bại lộ ở Lăng Phong trước mặt. Của nàng âm mao ngăm đen chặt chẽ, âm thần là tiên diễm phấn hồng sắc bởi vì hai chân quá độ tách ra, đại âm thần đã hơi hơi mở ra, có thể nhìn đến bên trong âm đế, nhưng tiểu âm thần vẫn gắt gao hợp cùng một chỗ, làm cho người ta không thể nhìn đến bên trong tối mê người hoa đào động. Vương Thục Phương cốc hoa động đã ở loại này cực độ tách ra triển lộ đi ra, phấn hồng sắc cái động khẩu hơi hơi có chút nhuận thấp. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lăng Phong đối nữ nhân cốc lôi có một loại đặc thù ham, hắn thao nhiều nữ nhân thích theo cốc nụ hoa vào tay, bởi vì hắn cảm thấy cốc lôi yếu so với âm đo quan trọng hơn nữa cấp nữ nhân mang đến thống khổ lớn hơn nữa. Đương nhiên đối phó Vương Thục Phương hắn tuyệt đối yếu trước công kích của nàng màng trinh. Vương cầu phúc ngươi không thể nhìn ta nơi này. Vương Thục Phương xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng của nàng đùi ngọc ra sức dẫy Lăng Phong dây dưa, hai chân chạy nhanh khép lại. Lăng Phong lại bắt được Vương Thục Phương một bên ôn nhuận tiểu thối chậm rãi hướng sườn phương tách ra, tùy chứ một đôi tiêm tú đùi ngọc chậm rãi tách ra, Vương Thục Phương hai cánh hoa ngọc cổ gian làm người ta hướng tới thần bí đào viên dần dần bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Mềm mại mà vi cuốn phương thảo hạ bầy biện ra một mảnh phấn hồng sắc mềm mại ngọc khê, hai cánh hoa gầy còm vỏ sò vẽ bề ngoài vây họa thành một đạo đường cong duyên dáng uốn lượn khe hở hẹp nơi đó mặt ẩn sâu Vương Thục Phương nhất quý giá, xử nữ trinh tiết tượng trưng mềm mại nhụy hoa thần thánh mà chưa gì sinh ra mạo phạm cùng đụng vào. Của ta đường muội không, từ giờ trở đi hẳn là xưng hô ngươi làm nương tử của ta, xin hỏi ngươi đều đã muốn là của ta nương tử ta cũng không có thể xem còn có ai có thể xem đâu. Ngươi chỉ có thể nhìn, nơi này không thể đụng vào. Vương Thục Phương thẹn thùng lui mà cầu thứ, nàng hạ thân vườn địa đàng lại theo hai chân che giấu hạ bị hoàn toàn bại lộ đi ra. Lăng Phong Mai phục đầu xâm nhập đến Vương Thục Phương trước người gần gũi xem xét khởi thanh xuân ngọc nữ phấn nộn mê người đáy chậu bộ đến. Vương Thục Phương trơn nhẵn mềm mại bụng phía dưới tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong, trở thành tuyệt vời rất tròn âm phụ, ở nhân nhân tế nhuyễn lông tơ trong lúc đó, ôn nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên rơi xuống, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng hình thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ, một cái nhắm chặt mềm mại phấn hồng khe hở hẹp liền xấu hổ ẩn sâu cho này cảnh xuân tươi đẹp vùng châu thổ trong vòng. Vương Thục Phương cao ngất một đôi vú đầy thượng, rất tròn đỏ bừng tiểu anh đào xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở sáng ngời ngọn đèn hạ, bằng phẳng bóng loáng bụng thượng, một cái nhợt nhạt tiểu ẩn hoa được khảm ở bạch ngọc vũ đài trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt thon dài cân xứng, mềm nhẵn đùi ở đầu. Góc truyện audio.com gối địa phương hơi hơi gấp khúc tựa hồ ở che lấp hai chân tướng hợp chỗ lượng hắc rừng rậm hạ vườn địa đàng tuy rằng bị gắt gao bảo hộ, nhưng mà kia một chút viên long yêu sỉ nhục khâu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ, đây là cỡ nào chân quý bảo tàng a. Ở trắng nõn bóng loáng đùi hội hợp chỗ thân thể xào rượu sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh. Tế hắc mềm mại xỉ mau thẹn thùng bao trùm ở viên long tế hoạt yêu chi khâu lăng thượng, một đạo phấn hồng sắc trơn bóng ngọc môn nhắm chặt thủ hộ ở vườn địa đàng cửa vào, mềm mại ngọc môn giống như một đôi tươi mới chai ngọc bối đỉnh chính là tế viên lóa mắt bảo châu. Ngọc môn phụ cận hình thành một đạo nhợt nhạt khe núi, ta ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy ra Lý Cầm Âm Thần, Vương Thục Phương nhà ấm trồng hoa nội vòng tròn bàn màu hồng sắc màng trinh hơi hơi rung động, trung gian lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng sáng trong suốt. Lăng Phong nhịn không được vươn đầu lưỡi, liếm kia âm dịch ngon ngọt thật sự là mỹ vị. Lăng Phong run run đưa tay trường thử thiếp hướng Vương Thục Phương đáy chậu, lại bởi vì giai nhân da thịt quá mức trắng mịn lại hoặc là Lăng Phong tâm thần quá mức kích động, tay hắn chỉ thế nhưng không cẩn thận hoạt vào Vương Thục Phương thần thánh trinh tiết sử nữ ô cốc đào viên. Lăng Phong bàn tay bên cạnh đã muốn chạm đến Vương Thục Phương ngọc khê cái khe cũng theo hắn tâm tình rung động mà lên hạ vốt phẳng đứng lên, mềm mại phấn nộn sử nữ ô cốc hai bên khe hở hẹp tự giác gia tăng mút vào tay hắn, thỉnh thoảng truyền đến từng trận mất hồn thực cốt khoái cảm. Vương Thục Phương bắt đầu rên rỉ, nhưng trên người nàng Lăng Phong lại vô cùng hưng phấn nói, đổ muốn nhìn trên thế giới xinh đẹp nhất mỹ nữ đến đóa hoa có bao nhiêu sức chống cự. Hai chi ngón tay đẩy ra Vương Thục Phương trinh tiết đóa hoa, ngón tay cái đè lại nàng không hề chống cự năng lực âm đế, ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động. Vương Thục Phương thân thể chịu này mãnh liệt kích thích không khỏi bản năng một trận sợ run, mười mấy năm bảo trì băng thanh ngọc khiết hôm nay bị vô sỉ nam tử như thế bừa bãi nhục nhã xâm phạm, càng bị Lăng Phong tùy ý kích thích tra tấn chính mình thân thể, tùy ý chính mình bị hắn cưỡi ở dưới thân khinh bạc, lại chỉ có thể không ngừng mà vô lực giãy giụa. Lăng Phong không có gặp được gì ngăn cản, đơn giản vặn bung ra nàng sáng như tuyết đùi ngọc, ngón tay tách ra nhắm chặt giống như vỏ sò bình thường đại âm thần, càng phát ra hăng say đối với mới mẻ nhiều nước âm đế khiêu khích đứng lên. Tay hắn chỉ ra đi nhắm chặt ngọc môn, tuần tra kia hình chứng thần bí thông đạo cửa vào, Vương Thục Phương toàn thân ở hắn ngón tay dùng sức dưới bắt đầu không thể ức chế run run đứng lên. Thấu hạ miệng đi, Lăng Phong linh hoạt đầu lưỡi ở Vương Thục Phương khả nhân đóa hoa phùng thượng không ngừng mà dao động. Lăng Phong cười nói, hảo nương tử, nếu ngươi một hồi không có hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt thì phải là của ta vô năng, ta thất bại. Lăng Phong khẩu giao phi thường cẩn thận, hắn đều không phải là liều lĩnh tại kia bộ vị thượng loạn liếm, mà là bắt đầu khi lấy hình như có nếu vô vi diệu động tác liếm thì, đợi cho phát hiện Vương Thục Phương nơi nào đó là gợi cảm mang khi, liền cố ý dừng lại ở nơi nào lấy lưỡi đặc biệt chú ý phất lộng. Lăng Phong như thế khẩu kỹ, ngay cả không hề tính dục thạch. Góc truyện audio.com nữ thân kinh bách chiến dâm phụ cũng sẽ sinh ra tính dục. Vương Thục Phương chính trực thời kỳ trưởng thành, đối nam nữ việc lại không trải qua quá tự nhiên không bao lâu đã bị biến thành có điểm kìm lòng không đậu. Nàng trong miệng dù chưa phát ra âm thanh, nhưng bắt đầu không tự chủ được bãi đầu tuyết trắng cái bụng không ngừng phập phồng, cự nhũ ở không trung theo gió nhộn nhạo. Nhưng kiên cường Vương Thục Phương vẫn là nhịn xuống. Lăng Phong nhẹ tay khinh vuốt ve Vương Thục Phương âm thần, hắn dùng ngón trỏ đẩy ra rồi của nàng tiểu âm thần, lại là một mảnh tân thiên địa, rốt cục thấy được Vương Thục Phương âm đo, tuy rằng chân trương thật sự khai của nàng âm đo khẩu vẫn phi thường tiểu, so với ngón út đầu lớn hơn không được bao nhiêu. Vương Thục Phương xử nữ trong động 2-3 cm chỗ, rõ ràng có thể thấy được thiền hồng nhạt màng trinh trung ương có cái đường kính 1 cm tả hữu hình bán nguyệt lỗ nhỏ khẩu, bình chướng bàn chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Nhịn không được đem miệng đi lên, vươn đầu lưỡi hút của nàng âm thần. Vương Thục Phương ở cảm thấy vô cùng sỉ nhục, đồng thời cảm thấy một trận toan ma, làm nữ họ Tối mẫn cảm bộ vị bị nam nhân đầu lưỡi liếm thời điểm, quản chi là ở bị cưỡng gian. Chỉ cần là nhiều nữ nhân thiếu còn có thể có sinh lý phản ứng, Lăng Phong hiển nhiên rất kinh nghiệm, hắn khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm Vương Thục Phương âm đế, khi thì lại đem đầu lưỡi thân nhập của nàng ở chỗ sâu trong, ở hoa viên khẩu thượng du động, khi thì lại dùng miệng hút Vương Thục Phương lớn nhỏ âm thần. Lăng Phong cảm thấy vô cùng vui sướng, một loại cực phẩm xử nữ mùi thơm của cơ thể kích thích hắn mỗi một điều thần kinh. Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu, vừa lòng táp táp chỉ ba. Vương Thục Phương âm thần dính đầy Lăng Phong nước miếng, nhìn qua tựa hồ phi thường ướt át. Vương Thục Phương đại âm thần so với vừa rồi trương lớn hơn nữa, bởi vì sinh lý phản ứng âm thần đã hơi hơi sung huyết, so với vừa rồi nhìn qua lớn hơn nữa một ít, cũng càng hồng nhuận một ít, nhưng tiểu âm thần vẫn là ngoan cô cũng cùng một chỗ, bảo hộ hoa đào động, dù sao lúc này Vương Thục Phương không một ti nhất hào tính dục. Lăng Phong giờ phút này sinh ra vô cùng hưng phấn cùng khiêu chiến dục vọng, bởi vì với hắn mà nói, càng là có tính khiêu chiến nữ nhân, hắn càng có cảm giác thành tựu, tương phản này tự động đưa lên môn nữ nhân, hắn ngược lại không có gì tâm tư. Trước mắt này Vương Thục Phương làm cho hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí vượt quá chính mình tin tưởng. Vương Thục Phương cảm thấy toàn thân vô lực của nàng, hai tay vô lực chống đỡ thân thể, Lăng Phong ánh mắt ở Vương Thục Phương trần truồng thượng ngắm tới ngắm lui. Tuyết trắng đầy đặn vú, dùng sức niết thời điểm giống như hội bài trừ nãi nước giống nhau, tràn ngập dụ hoặc cảm. Hân trưởng hai chân, tràn ngập thanh xuân cảm, da thịt trắng noãn, giống như lấy tay chỉ đạn một chút sẽ phá vỡ bộ dáng. Ở đùi gốc bụi cỏ cùng tuyết trắng thân thể hình thành mãnh liệt đối lập tàn mát ra thần bí mỹ cảm. Lăng Phong nhìn đến Vương Thục Phương tuyết trắng mông, cơ hồ sẽ bắn tinh. Thân thể của ngươi rất đẹp, nhưng là ngọc mông lại là đặc biệt mỹ, đầy đặn co giãn. Thật giống như được đến chân quý gì đó giống nhau, Lăng Phong dùng hai tay sờ lên, hai tay ở hưởng thụ thịt cảm đồng thời, ngón cái dùng sức đầu ngón tay lâm vào thịt. Góc truyện audio.com, Lý Khi cổ câu lập tức hướng tả hữu tách ra. Vương Thục Phương liều mình tưởng hiệp nhanh hai chân, Vương Thục Phương trắng noãn không rảnh thân thể ở thống khổ vặn vẹo, Lăng Phong nhục nhã khiến nàng bị vây hỏng mất bên cạnh, Lăng Phong thực hiểu được một cái cô gái tâm tính, hắn yếu chính là làm cho nàng chậm rãi nhận tối tàn khốc lăng nhục, Vương Thục Phương mỗi một lần thống khổ run run, mỗi một lần bất lực rên rỉ đều kích thích hắn thần kinh, làm cho hắn điên cuồng, làm cho hắn hưng phấn. Bởi vì Vương Thục Phương mỗi một cái bất lực rên rỉ, đối Lăng Phong mà nói, đều là một lần thành công chinh phục. Cách chương.